Thế tôi tu theo cái tịnh tông, cũng như là cái chánh công phu nào không nổi phải xài tới cái trợ công phu. Ở trong cái niệm Phật đường này thì do cái tam bảo đầy đủ, do cái sự gia trì của long thần hộ pháp, do cái sức tu nhiều năm. Mình ở đây tu nhiều năm thì cái chánh khí của cái điện đường nó sẽ rất là tinh khiết, nó rất là mạnh để giúp cho mình. Là cái đó là cái sự lợi ích của đạo tràng. Nhưng khi bước ra khỏi cái niệm Phật đường thì Lý Vinh Nam nói tâm liền tán loạn. Hồi nãy giờ giống như là mình rèn luyện công phu tu hành rất là thanh tịnh, nhưng mà bước ra thì mất hết tất cả, thanh tịnh gì cũng khó mà giữ được. Cái tâm và miệng liền nhiễm dơ ba nghiệp đó, cái tâm và miệng liền là bị cái hồng trần, cái bụi ở trong lòng, những cái, cho nên khi đó thì tâm và miệng liền chạy theo cái cảnh giới bên ngoài, đánh mất hết sự công phu tu hành ở trong cái niệm Phật đường. Chúng ta tu 2 tiếng ra ngoài chừng 15 phút là mất hết, thì là giống như là ngài nói là thua trắng hết trơn rồi đó, không có còn cái gì hết. Vì vậy mình lâm chung ra là rất là khó khăn, tại vì tán tâm và hôn trầm hai thứ nó tấn công. Bây giờ không có ráng tu, bởi vậy người ta tịnh nghiệp chưa thành, thằng ngủ không có yên giấc, ngày tháng đều lo tu hành, rất là sợ đọa. Vì vậy mà vì cái tâm đó cho nên nó có thể tu được. Còn nếu mà thấy mình còn giống như là ngon lành, mình chưa có sao đâu, thì là không có cách gì mà độ nổi hết đó. Đó là người chưa có nhìn thấu cuộc đời. Mình phải học theo các nghề nhìn thấu cuộc đời. Cái chuyện lâm chung rất là quan trọng. Bây giờ còn chưa có nắm vững thì làm sao đây? Không có thể được. Tịnh nghiệp chưa thành thì là như cái bài văn phát nguyện đó. Nói tới chuyện tu hành thì như Chân Hiếu nói là ngài cắt nghĩa, tu hành là phải tu cái tâm, dẹp cái những cái bại hoại thì mới gọi là tu hành. Nếu mà chúng ta niệm Phật bằng cái miệng không, mà cái tâm những cái thứ rác rến nó vẫn còn như vậy thì chưa có tu gì hết. Cho nên tu có nghĩa là phải sửa nó, đem nó về A Di Đà Phật. Cái chuyện này đó là ngày chạy tháng rộng, phải cần thời gian, thời thời khắc khắc quân tập. Chẳng phải tu một ngày mà có thể thành công, cũng chẳng phải tu một tháng, một năm mà có thể được. Ít nhất cũng phải là 3 năm, ít nhất cái người bản sanh cũng phải là 5 năm mới có thể được. 2-3 năm trở lên những cái công phu như vậy thành tâm thì mới. Nhưng mà trừ một số người cái phước báo rất lớn, lâm chung niệm có một câu thì vãng sanh. Một đời đó quý vị tu có mấy câu? Đó là cái người, cái tiền kiếp của họ chẳng phải giống mình. Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ đều là những cái loại người đó. Lâm chung người ta tới nhắc nhở liền tin tưởng, niệm một cái là Phật đem hoa sen tới liền. Thiệt là đó là gì? Bởi vậy lời phát đại nguyện của Thế Tôn, lâm chung mà niệm Phật thì nhà sẽ đó. Mà cái người đó hiếm lắm, mà các cổ đức đều nói muôn ngàn người mới có một người như vậy, lâm chung mà có thể tỉnh táo niệm được một câu, mà cái ngày thường không có tu gì hết, cái người đó rất hiếm. Chúng ta nếu không bây giờ không chuẩn bị, lúc đó nó sẽ mê. Tại vì tán loạn thì hôn trần một lượt. Khi mà bước ra khỏi cái điện đường thì phải gìn giữ cái việc tu hành, cái đó là trợ công phu đó. Khi mà bước ra khỏi cái cổng chùa thì cũng tu như là ở trong cái niệm Phật được. Dù cho người ta có tổ chức niệm Phật hay không, mình cũng phải niệm Phật như vậy. Chẳng phải đợi người ta tổ chức niệm Phật rồi mình mới liền đi niệm. Người ta tan rã thì mình cũng không có tu nữa, gọi là tu rất là hời hợt. Thì như vậy thì là mình đối với cái chuyện sống chết của mình chưa có thành thật. Lâm chung sẽ là chướng ngại. Khổ là mình gánh, khổ là mình gánh. Các thầy những cái vị người ta giải pháp hết, còn khổ là mình chịu. Thế đó là như vậy, bởi vì mình phải tu cho mình, hãy thương lấy mình. Đó là vậy, mình phải tự thương lấy mình. Đầu tiên là phải thương lấy cái sự khổ của mình trước. Từ nay trở đi quay đầu lại, phải phát cái tâm cầu giải thoát, sửa đổi tâm tánh. Từ nay trở đi cái tâm xấu gì cũng sửa hết, nó như vậy. Cái đó là cái pháp trợ. Cái pháp trợ nữa là phải luôn luôn sám hối. Nếu như mà cái câu hồng danh không giữ được là vì nghiệp chướng nó quá nặng đi, nó ngăn trở cái con đường giải thoát, liền phải tu cái pháp sám hối. Đó là trợ công phu đó. Lý Bình Nam nói nhiều người ta niệm Phật không có được, niệm lên là nó quên, không có thể giữ được, thì Ngài nói thì phải là sám hối. Sám hối rất là cần thiết. Những cái gì mà làm sai bây giờ không có làm nữa, những cái gì mà tạo tội lỗi không có tạo nữa, thì tội lỗi như Chân Hiếu nói, cái tâm và cái miệng thì đừng có làm nữa. Dù cho xuất gia hay là tại gia, mà một khi đó là làm thân người thì nhất cử nhất động đều là gây tội. Chưa có phải bậc thánh đó, nhất cử nhất động đều là gây tội lỗi. Phải tu tới thân tâm thanh tịnh thì nó mới hết tội được, nó không có gây được. Còn khi mà cái tâm còn tạp loạn như thế, nhất cử nhất động đều là tạo cái tội. Mà khi mà thấy được cái tội liền sám hối, không có làm nữa. Như vậy lâu ngày cái nghiệp chướng nó giảm nhẹ, công phu sẽ tăng tiến. Đó là vừa niệm Phật mà niệm không có tốt thì vừa tu vừa sám hối, vừa sửa cái lỗi lầm của mình. Lâu ngày rồi đó thì những cái lỗi đó nó bớt từ từ, mình thành cái người tốt. Khi đó rồi cái câu hồng danh đó nó mới có thể tu được. Thời thời khắc khắc mà tự soi vào cái tâm của mình để mà thành tâm sám hối. Dù cho cái tâm có loạn như thế nào đi nữa thì một câu hồng danh đó vẫn niệm liên tục, chứ không phải nhất tâm mới tu đâu. Ở trong cái tán loạn cũng phải tu hành, thì không phải là tu một cái là nhất tâm được liền. Ở trong cái sự tạp loạn đau khổ đó liền phải niệm Phật cho nhiều, sám hối cho nhiều, thì như vậy sẽ thành công. Lâu ngày chạy tháng rồi đó, cái công phu nó tăng tiến, những cái tội lỗi nó sẽ giảm hết. Do cái công phu niệm Phật của mình nó là vạn đức hồng danh, nó có thể đánh hết những cái đó, coi là nó là cái thuốc để trị cái bệnh luân hồi của mình, bệnh tạp loạn, những cái bại hoại trong lòng đó, phải nhờ nó mới có thể đánh ra được. Mình mà bỏ cái con hồng danh rồi, không biết làm cái gì mà có thể lấy ra được, không có thể mà tu được đâu. Vốn không có cái phương pháp nào mà dễ như vậy có thể đánh được những cái phiền não nó ra, trừ ra là phải tu thiền định thâm sâu. Tu thiền định cũng không có phải dễ dàng. Cái pháp dễ như vậy tôi còn không nổi nữa, là làm sao mà ngồi thiền nhập định được, không có nhập được, ngồi là nó ngủ thôi à, không có cách gì mà tu được đâu. Vì vậy nó dễ cho như vậy, có nghĩa là cái pháp này có thể ở nơi cái công an việc làm cũng có thể tu được, cũng có thể có cái sức đánh đổi đuổi những cái tạp loạn ra được nữa. Khi mà mình làm đó thì nó, ví dụ mình làm cái gì mà nó có cái thứ tự đó, mình làm một cái niệm một chữ, phải làm một cái niệm hai chữ. Bước đi cũng vậy, một bước mình một bước đi mình niệm một chữ. Hay mình làm trong hẻm đó, cái gì mà nó có cái chu kỳ đó, mình lấy cái đó làm cái tiếng mỏ, niệm theo liền tu được. Lâu ngày rồi là cũng có thể thanh tịnh như thường. Đây cái pháp nó dễ như vậy đó. Có nghĩa là tai mắt của mình đụng chỗ nào liền có thể nương theo đó mà niệm A Di Đà Phật. Thì người ta nói là nghe cái tiếng vuốt của cái bà đó đi cho niệm Phật cũng còn được. Không phải đi cái cục cái tư niệm một chữ à. Như vậy mà bà đi động sao tôi cũng niệm được. Thì nghe nhạc người ta mở đó, cái tiếng trống đánh một cái mình niệm chữ. Sự thật là vậy, chứ hướng tập như vậy. Đừng có nghe cái tiếng đó, nghe cái tiếng trống đánh cái nhịp đó mình niệm. Người ta hát còn mình thì niệm Phật, mình thấy cái nhịp của nó. Họ hát nhanh thì mình niệm nhanh, hát chậm thì mình niệm chậm. Cứ như vậy mà tu thì mới được, chứ không mấy nó mở nhạc lên là mình chết. Mình chết tươi luôn à, không có tu được. Cái đó lợi hại lắm. Sửa đổi cái người như vậy, sám hối như vậy, tập tu như vậy, vào niệm Phật đường cho thường. Nếu mà tốt thì đi cạo tóc đi xuất gia, ở trong đây tu luôn, ví dụ như vậy thì là tốt nhất, là giảng sanh dễ dàng. Ngoài ra đó là thấy người ta làm việc tốt rồi sanh tâm hoan hỷ. Đó là những cái tâm đố kỵ, tật đố chướng ngại, những cái tâm xấu ác đó liền bỏ hết. Thì như vậy mới tương ưng với cái đại từ của Phật. Nếu những cái xấu ác đó mà còn giữ đó, làm sao có thể tương ứng với đại nguyện Bồ Đề Tâm, làm sao phát được. mình cứ nói ai cũng phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là lòng thương mà. Mình để những cái tâm đó, trong đó là những cái bại hoại, nó chướng ngại Bồ Đề Tâm, nó chướng ngại câu niệm Phật, mà chướng ngại tất cả chúng sanh. Vì vậy, từ nay trở đi xin sanh lòng hoan hỷ, có nghĩa là thấy người ta làm thì hãy tùy thuận mà giúp đỡ, sanh lòng hoan hỷ mới đúng với cái lời của Phật dạy. Thật ra đó là sanh cái tâm hoan hỷ cũng là tán loạn đó. Có như vậy cho mình biết, đừng có nói là những cái bại hoại khác, cả cái lòng hoan hỷ cũng là cái tâm tạp loạn. Bởi vậy Ngài mới sửa lại, hoan hỷ chưa có đủ, thấy ai mà làm điều tốt liền nghĩ Tây Phương sẽ có thêm một người. Cái tư tưởng là như vậy. Cũng như là tổ thứ 10 nói, người này là cái người bạn xem của tôi, đây là Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật, sẽ cái người này sẽ vào cái hoa sen của Thế Tôn, mình có thêm một bạn để mà gặp gỡ tu chung ở Tây Phương là cái người này. Có nghĩa là thấy người ta làm tốt, thấy một cái người nào đó mà làm tốt liền sanh cái tâm đó, người này là cái người dễ dãn sanh. Ai làm tốt thì mình phải mừng, vì Phật đã sẽ nhẹ gánh hết thêm một người. Đó là như vậy. Vừa sám hối vừa tùy hỷ, hai cái đó tu một lượt thì ngày chày tháng động, dù loạn cách mấy đó cũng có thể tu được cái tâm. Có nghĩa là mình dở như thế nào đó mà dùng cái trợ duyên này liền có thể tu được, hỗ trợ cho công phu chánh. Đó là giúp đỡ. Thêm một cái trợ duyên nữa là hân và yểm. Đó, cái này thì mình nói rất nhiều rồi. Dùng cái cách của Tịnh Tông, hai cái chữ hân yểm. Thấy cái gì, sự tình gì, tất cả những cái gì trong cuộc sống đều lấy hai cái chữ này để mà so sánh. Nhưng mà Ngài nhắc hai cái chữ này chỉ Tịnh Độ Tông mới xài được, những cái môn khác không có xài được hai chữ này. Như mình tu thiền, một người cứ yêu với ghét là sao được. Hân yểm là giống như vậy đó. Mà thích với lại bỏ mà, thì chỉ có Tịnh Tông mới xài được. Tại vì Tịnh Tông đó là mình quá là tham đắm cái thế giới này, Phật giới thiệu cái thế giới khác đẹp hơn cho mình bỏ thế giới này. Phật nói ra là ông quá là say đắm ở trong đây, tôi không có cách gì mà có thể kêu ông bỏ được nó, tôi phải thế giới giới thiệu một thế giới thiệt là trang nghiêm thù thắng. Ông liền bỏ được cái thế giới này, lấy lòng tham trị lòng tham. Đó là dùng cái tâm yêu thích Tây Phương để mà bỏ cái tâm yêu thích cha ta bà đi, bỏ được rồi thì liền giải thoát đó. Đó là cái Tịnh Tông. Còn Thiền Tông là không có phải như vậy. Thiền Tông mà khởi lên yêu thích là sai rồi đó, tất cả các tâm. Bởi vì mỗi một tông môn đó nó đều có một cái tinh hoa, một cái cách tu khác nhau. Mình mà trộn lộn vô là mình không có tu được, không có thể trộn lộn vô. Mỗi một cái nó có một cái bí quyết khác nhau, một cái sự thành tựu, cái đường đi nước bước nó khác nhau. Nếu mình học hai môn một lượt đó, tâm mình liền tán loạn, rất đau khổ, mình không có biết đường gì hết á. Mình lấy cái này so sánh với cái kia liền thấy nó rất là trái nghịch với nhau. Một cái thì yêu thích, một cái thì không có yêu thích. Đó là bởi vì mỗi một tông đó, nếu mà học cho tới tận cùng rồi đó thì sẽ là cái đường đi nước bước nó khác nhau, mặc dù là cái kết quả nó bằng nhau, kết quả là thành Phật hết đó. Còn đối với cái việc của thế giới này, hãy xin thưa, không có cái gì là chân thật hết. Thế giới này cái gì cũng như là nằm trong mộng, không có cái gì chân thật, cũng như là nằm một giấc mơ dài vậy đó. Khi lâm chung sẽ thấy cái lời này là chính xác. Cuộc đời như một giấc mơ, khi mà lâm chung đó mình mới thấy sự thật nó qua quá nhanh. Cái chết nó tới thì tương lai mù mịt, mà nhìn lại đó nó giống như những cái ảo tưởng thôi, những cái ảo giác. Lúc 3 tuổi làm sao, 5 tuổi làm sao, lớn lên đi học mẹ dắt đi học làm sao, khóc ở trong trường làm sao, rồi lớn lên như thế nào, cuộc đời nhìn lại thì khổ nhiều hơn là vui. Đó. Nhìn giống như một giấc mơ thôi, rồi lại chẳng có bao lâu thì liền bỏ khỏi đời. Thì nói là cái cuộc sống nó như mộng. Thế nếu mà không tu thì ở trong mộng, ngủ rồi thức dậy thành cái mộng khác. Chỉ có về Tây Phương thì mới ra được cái mộng được. Ra được mộng rồi đó thì thần thông diệu dụng, bất khả tư nghị, là bằng với chư Phật. Mình tu tới thành Phật như vậy, lợi ích nó nhiều tới không có thể nghĩ tưởng được. Bởi vì Thế Tôn thành đạo rồi mới chỉ cho mình là mình phải ra cái mộng đó. Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Tông đó chỉ có Đức Phật mới là người giảng minh bạch nhất. không có ai giảng Tịnh Độ Tông hay bằng Đức Thế Tôn. Mà ở trong Tịnh Độ Tông, Thế Tôn nói là năng tính chi pháp, là có nghĩa là cái tịnh độ này rất là khó để mà tin được. Đó là lời của Thế Tôn. Bởi vậy Ngài Lý Bính Nam nói học Phật rất là nhiều năm, kinh sách 10 phần coi hết 9 phần, mà tịnh độ thì tin không nổi. Coi sách nhiều tới như vậy mà tin không nổi cái tịnh tông. Vì thế mới nói là năng tính chi pháp. Cái pháp này rất là đơn giản, mà rất là bảo đảm, rất là an toàn, rất là an ổn. Mà cái người giảng sanh rất là đông, có thể nói là trước mắt đều có thể thấy được. Cái người giải thoát bởi cái pháp này đông như vậy mà còn chưa tin, thiệt là không biết tại sao. Tu hành là phải một cái sự rèn luyện rất là lâu dài, chẳng phải tu vừa tu là liền thành tựu đâu. Đó, cái đó gọi là tịnh độ, nan tính phước dị hành. Thì tịnh tông thêm một cái nữa là chánh công phu và trợ công phu. Liền khi mà hai cái đó hợp nhau được rồi thì cái nhất tâm con ngài sẽ đạt được. Thì thôi thưa quý vị, tới đây xin hết. Trần Hiếu nói có khó hiểu không? Cảm ơn quý vị. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.